Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 454, du lịch Lam Quốc, góc truyện audio.com. Cá Ba Sa lại nói tới, Bạch Liên dạo gần đây đang đi du lịch cùng Kim Linh Nhi, hiện tại là Kim Thịnh Ngao du tới tận bờ rìa phía bắc của Lam Quốc để xem hồ nhân tạo lớn nhất thần chi đại lục. Kim Đại Thiếu rất có tiền, là một gia tộc giàu nhất đại lục. Kim Thịnh vung tay bao trọn cả hồ nước suốt một tháng để cùng Bạch Liên nghỉ dưỡng. Ngày hôm nay Bạch Liên cùng Kim Thịnh mặc đồ tắm nằm phơi nắng trên bãi cỏ, không khí của Lam Quốc rất mát mẻ, không quá oi bức như Hắc Quốc cùng Kim Quốc, nhất là ở đây khí hậu bốn mùa, vào mùa giáp xuân tới đô ưu lịch liền càng thêm tuyệt vời. Bạch Liên lôi bàn tay của Kim Thịnh lại nắm chặt, cố ý đan 10 ngón vào nhau, còn để lộ nhẫn kim cương linh thạch trong vắt lấp lánh, chụp ảnh lại đăng lên mạng xã. Hội, với dòng kép ngược cầu tới không thể nào ngược hơn, cùng ông xã phơi nắng đầu ngày. Mẫu đơn nhìn lên trời mưa xối xả âm u, phẫn nộ thả một cái icon mặt giận. Ha ha ha, Bạch Liên che miệng cười, nhận thấy trời hôm nay quả thực là đẹp tới nức lòng, vỗ vỗ mặt của Kim Thịnh, tắm hồ không ông xã, hôm nay trời mát nếu tắm hồ liền thư thái tới cực điểm nha. Hừm, Kim Thịnh mơ màng ngồi dậy, sau đó liền nghe theo Bạch Liên đi tới bên cạnh hồ nước, dùng chân khẽ khẽ vẩy nước ừm. Mát thật, nghe nói phía bên dưới hồ nước ngọt này chính là di tích của thủy tộc ngày xưa, tổ tiên của Hoàng thất Lam Quốc, không biết là thực hay giả. Bạch Liên nhóe lại câu chuyện xưa mà mấy người trong khu nghỉ dưỡng thường truyền tai nhau, hay là chúng ta xuống tìm hiểu thực hư xem. Sẽ rất thú vị, mặc dù so với lặn dưới hồ, nước Kim Thịnh càng ưa thích vào phòng tắm gì đó tắm uyên ương làm mấy chuyện xấu hổ cùng Bạch Liên, nhưng là một nam nhân thức thời liền sẽ không phá chuyện tốt của lão bà, vô cùng tán thành với ý kiến của Bạch Liên. Cả hai người cùng nhau nhảy xuống hồ nước, dùng linh lực truyền thành dưỡng khí mà lặn sâu xuống. Nhanh chóng, Kim Thịnh và Bạch Liên chạm tới đầy hồ, hồ nước ngọt này chỉ sâu tới 10 mét mà thôi, so với những hồ nước khá thì cũng đã khá sâu rồi, xung quanh hoàn toàn chẳng có gì khác biệt cả. Cách chương,